Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 803, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, theo lệnh của đại học sĩ Ghen, toàn bộ Alpha đều bị trục xuất khỏi tầm Kuneva, vội vàng thanh tẩy phòng ngủ, loại bỏ hết dấu vết tin tức tố Alpha cùng Emir. Nàng dùng Cáng Huyền Phù đưa Nero, vẫn đang mê man, sang một gian phòng khác. Chỉ vừa chạm vào, cả hai lập tức phát hiện cơ thể Nero đã ướt đẫm, áo bào cũng sũng nước. Eva khẽ hỏi, trong tẩm cung của bệ hạ, có chuẩn bị lót chống nước không? Emir nhíu mày, bệ hạ từ trước đến nay đều định sẵn là Alpha, sao lại có thứ đó được? Eva im lặng, cau mày, tin tức tố của Nero đã bám khắp người họ, giờ không thể rời khỏi tẩm cung nữa. Nhưng một Omega trong kỳ mẫn cảm cần đến những vật dụng cần thiết như lót chống nước. Nàng thật sự không muốn nhờ mấy Alpha kia lo liệu. Nhất là, anh trai của mình, trời cao chứng giám, suốt chặng đường gấp gáp về vương đô, đầu nàng chỉ toàn ám ảnh cảnh tượng ca ca. Vô lễ, VTV, bệ hạ, nếu đến muộn thêm một khắc, có lẽ hắn đã thực sự làm ra chuyện không thể tha thứ. May thay, Emir khẽ nâng chiếc túi trên vai, trầm giọng. Tôi có mang theo, nhưng tình hình cơ thể bệ hạ hiện đã mất nước nghiêm trọng rồi. Chúng ta phải chuẩn bị gluco và dung dịch dinh dưỡng ngay. Song quy tắc hoàng thất cực kỳ nghiêm ngặt. Mọi thực phẩm hay dung dịch nhập cung đều phải qua tầng tầng kiểm soát của Lang Kỳ. Hai người đành liên hệ với Bạch Lang Kỳ. Emir nhanh chóng khóa chặt cửa sổ, dọn giường, trải lót chống nước, đặt Nero nằm xuống. Sau đó kiểm tra hệ thống thông gió, đảm bảo gian phòng kín chẳng khác gì phòng chuyên dụng cho Omega kỳ mẫn cảm tại cung kính tuyền. Eva giải quyết sạch sẽ dấu vết tin tức tố trên cơ thể mình, rồi mới dám mở cửa đi tìm Bạch Lang Kỵ lấy đồ. Trong đầu nàng đã nghĩ rằng mấy tên Alpha kia đã đi từ lâu. Nhưng vừa hé cửa, ba bóng người cao lớn đã nằm chặn ngay ngưỡng. Mắt đỏ ngầu, ánh nhìn như muốn xuyên thủng cánh cửa. Làm gì vậy? Eva tái mặt, mồ hôi lạnh túa ra lập tức. Rầm, một tiếng đóng sập cửa. Bên trong, Emir vội cài then, rút trường kiếm bạc. Ép sát ngay cửa. Xuất thân từ trại huấn luyện, cậu ta từng thấy quá nhiều Alpha nho nhã bỗng hóa dã thú khi bị tin tức tố ca. CST, cho dù biết bản thân không thể cản nổi ba Alpha đỉnh cấp ngoài kia, cậu ta vẫn sẵn sàng cược bằng cả mạng sống của mình tuyệt đối không để bệ hạ rơi vào nguy hiểm. Mấy người có hiểu rằng để một Alpha tiến gần Omega trong kỳ mẫn cảm nguy hiểm đến mức nào không? Eva gằn giọng, chất vấn. Hay là quá tự tin vào bản thân, đến mức dám lấy an nguy của bệ hạ ra đặt cược. Heydrich khựng lại, cố gắng lùi lại, nhưng cũng chỉ được hai bước. Đôi mắt Lam vốn điềm tĩnh giờ ánh đỏ, giọng khàn đi. Eva, em biết anh từng chịu huấn luyện đối kháng tin tức tố từ nhỏ. Cho dù, Eva lạnh lùng ngắt lời, anh mới chính là nhân tố nguy hiểm nhất, thưa anh trai thân ái. Anh hiểu rõ em đang nói gì mà phải không? Ánh mắt Heydrich lóe sáng. Hắn lập tức đổi giọng, mỉa mai, là vì một kỵ sĩ quá tự tin vào bản thân, nghĩ rằng hắn có thể làm càn mà xúc phạm bệ hạ khi người trong tình thế yếu ớt. Ta phải có nghĩa vụ nhắc hắn rằng tình hình bệ hạ bây giờ đã khác xưa, không còn là thiếu niên chưa phân hóa. Nếu dám cả gan như trước, kết quả chỉ có một vết đánh dấu vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Hay đó vốn dĩ chính là điều hắn ngày ngày ao ước. Cách chương.